Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 258, ngươi còn muốn làm người sao? Trong rừng phòng nhỏ, tinh thần không sai, rất tốt. Juno ba người đẩy cửa đi vào. Thấy Amazing Amy quét qua phía trước sợ hãi tuyệt vọng, tựa hồ lần nữa khôi phục đấu trí, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Phía trước nàng giảm xuống chấn định thuốc nhỏ vào tốc độ liền cân nhắc đến điểm này. Thuyết phục hướng dẫn thay đổi Amazing Amy dạng này người, tự nhiên không có khả năng dựa vào một hai lần đập nện. Lần một lần hai tuyệt vọng, lần một lần hai đương nhiên không được. Vậy liền ba lần, bốn lần, vô số lần nha. Tâm lý đối kháng đồng thời, thân thể đối kháng cũng muốn theo kịp. Một mặt đem nàng định tại nơi đó không nhúc nhích, tâm lý của nàng kháng tính trong lúc nhất thời xác thực sẽ giảm xuống. Nhưng cùng lúc đó, một khi thân thể của nàng khôi phục bình thường, nàng phía trước cảm thụ tuyệt vọng cùng thỏa hiệp thuận theo. Một cách tự nhiên lại bị áp xuống, sinh ra một loại trời trong mưa tạnh nàng lại đi ảo giác. Đây là rất nguy hiểm tâm lý, nhất định phải cho tiêu trừ. Biện pháp cũng rất đơn giản. Ở trong lòng đối kháng đồng thời, từng bước một buông nàng ra thân thể hạn chế, cuối cùng làm thân thể nàng tự do lúc, tâm lý nhưng hoàn toàn thuận theo. Đó mới là đại công cáo thành, cùng nấu ưng cùng loại. Đây đều là tinh tế việc cần kỹ thuật, người bình thường căn bản không có khả năng thi triển thành công. Nhưng Juno, nhưng vừa vặn là phương diện này ngút trời kỳ tài, đồng thời nắm giữ phong phú mà lại thành công thực tiễn kinh nghiệm. Chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, nàng 100% có khả năng thành công. Bây giờ vì bảo hiểm, chỉ có hơn 2 ngày thời gian thiếu thốn, nhưng nàng cũng có 7 thành nắm chắc. Ngươi bây giờ cũng rất xoắn suýt a. Amazing Amy khôi phục sức chống cự, cười lạnh nói, giết lại không dám giết, thả lại không thể thả, muốn để ta đến hội chứng Stockholm. Ha ha, ngươi cảm thấy khả năng sao? Không dám giết ngươi. Karen cười lạnh nói, ngươi biết rõ Juno nhịn được có nhiều vất vả sao? Nàng là một cái y học sinh, đối với tự thân lên bàn phẫu thuật cho người làm phẫu thuật là bao nhiêu khát vọng. Có thể dựa theo tình huống bình thường đến, nàng còn tốt hơn mấy năm mới có cơ hội. Muốn toàn bộ hành trình khống chế phẫu thuật, không có thời gian 10 năm, đó cũng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Mà giống như vậy muốn làm gì thì làm. Bình thường bác sĩ cả một đời cũng không thể. Amazing Amy sắc mặt trắng nhợt, tự tin và đấu trí lại rụt trở về. Run giọng nói, vậy tại sao? Chấm ngoặc kép, vì cái gì hiện tại không giết ngươi? Karen cười lạnh nói, xem ra ngươi vẫn còn không biết rõ ngươi có nhiều quý giá. Cơ hội như vậy quá ít. Mỗi một lần giai đoạn trước công tác chuẩn bị đều muốn làm được tốt nhất. Trước đó nhiều lần luyện tập, đem trạng thái tăng lên tới tốt nhất, như thế mới không lãng phí ngươi cung cấp cơ hội quý báu a. Chấm ngoặc kép, đừng dọa nàng. Juno thấy Amazing Amy sắc mặt ảm đạm, toàn thân run rẩy, cười cắt ngang Karen, sau đó đối Amazing Amy cười nói, đừng lo lắng, ngươi nói đúng, ta hiện tại rất xoắn suýt, cho nên ngươi còn có cơ hội, ta nguyện làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngươi thả qua ta. Amazing Amy thân thể run rẩy càng lợi hại, khóc cầu đạo, bởi vì Juno cũng không có phản bác Karen lời nói. Chúng ta lại nhìn, Juno cười cười, đối với Karen nhẹ gật đầu. Karen cùng Heather đem một cái khác hươu cũng mang lên bàn phẫu thuật, thuần thục trợ giúp Juno lần nữa mặc vào y phục phẫu thuật. Loại này nhiều lần luyện tập tư thế, lập tức để Amazing Amy sụp đổ. Nếu mà đây chỉ là dọa nàng, làm sao có thể chuẩn bị như thế sung túc? Các nàng là thật có quyết định này à? Xuyệt xuyệt xuyệt, thấy Amazing Amy khóc không ngừng, Juno khuyên nhủ, đừng khóc, có phải hay không quá nhàm chán? Heather, cho chúng ta mọi người niệm một đoạn thú vị cố sự giải buồn đi. Được, Heather ngầm hiểu, đi qua cầm qua một sấp bản thảo, bắt đầu đọc. Chính là Adam viết biến mất người yêu cố sự mảnh cương. Amazing Amy vừa mới bắt đầu còn khóc thút thít không thôi. Thế nhưng là theo cố sự tiến triển, nàng lập tức bị hấp dẫn, bởi vì đây chính là nàng A. Sau đó, nàng liền càng sợ hãi, bởi vì cái này cố sự bên trong nàng, đáng sợ liền chính nàng đều sợ. Lần này, nàng rốt cuộc để ý giải Juno các nàng vì cái gì phản ứng như thế lớn. Viết cái nhật ký di cư New York, cũng không tính cái gì. Không đến mức để các nàng bốc lên lớn như vậy phong hiểm trói nàng còn muốn giết nàng. Nhưng nếu như kết hợp tin tức này người yêu cố sự đến nhìn. Lại này đáp kích phản ứng cũng không tính là gì. Đến mức nàng có thể làm ra hay không cố sự bên trong chuyện như vậy. Nàng thoáng suy nghĩ một chút. Liền đã cho ra đáp án. Sẽ. Mà Juno các nàng có thể hay không giết dạng này nàng. Đáp án cũng là khẳng định. Sẽ. Tính ra dạng này đáp án nàng, lại bản thân não bổ một phen sau đó, Amazing Amy lâm vào một vòng cấp độ càng sâu sụp đổ bên trong. New York, chạy bộ sáng sớm thời gian, Monica bởi vì vội vàng tang lễ yến hội, hôm nay không có tham gia, chỉ có Adam cùng Chandler, chạy xong sau đó, đi trở về thời điểm, Chandler ánh mắt ngắm đến một người, kìm lòng không được kêu lên, Kathy. Kathy, Adam theo hắn ánh mắt nhìn sang, liền gặp một cái mỹ nữ mang theo tai nghe tại đường phố đối diện chạy bộ. Kathy, Kathy, thấy mỹ nữ không có nghe được hắn. Chandler quên hết tất cả trực tiếp vọt tới, kém chút bị xe đụng, sau đó đụng phải mỡ bò, đụng ngã người qua đường, té ngã tại đống rác, đạp xe taxi đỉnh, một đường gà bay chó chạy. Cuối cùng thở hồng hộc ngăn ở mỹ nữ Kathy trước mặt. Chandler, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kathy kinh ngạc nói, ta vừa rồi cũng tại chạy bộ. Chandler thở hồng hộc nói ra, nhìn thấy ngươi, nghĩ đến cùng ngươi lên tiếng chào hỏi. Này, Kathy cười đáp lại, ok, Chandler lập tức không biết làm sao. Trừ cái này âm thanh chào hỏi, hắn không biết nên cùng nàng nói cái gì. Xoắn suýt liên tục, vẻ mặt cầu xin rời đi. Lưu lại chẳng biết tại sao Kathy. Bên kia, ta chỉ là muốn cùng nàng lên tiếng chào hỏi. Chandler ngượng ngùng cùng Adam nói. Ok, Adam nhún vai. Như vậy quên hết tất cả. Liền vì lên tiếng chào hỏi. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Xem ai nín được. Adam, Chandler xoắn suýt một cái. Ngượng ngùng nói. Ngươi đều biết rõ. Cũng liền Joseph không biết a. Adam nhổ nước bọt nói. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Chandler khổ não nói. Ta cũng không muốn. Chỉ là ta thực tế khống chế không nổi. Loại cảm giác này chưa từng có. Ta cảm giác ta thích. Chấm ngoặc kép. Có thể kia là ngươi tốt bạn cùng phòng hảo huynh đệ Joseph bạn gái. Adam nhắc nhở. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi huynh đệ chuẩn tắc sao? Không sai, nên đến từ đầu đến cuối đến rồi. Quanh đi quẩn lại một vòng lớn, làm Joseph đưa trước một cái diễn viên bạn gái Kathy lúc. Chandler vẫn như cũ thật sâu bị đối phương hấp dẫn, hoàn toàn không bị khống chế. Thế nhưng là chúng ta không nên tuân theo chính mình nội tâm ý nghĩ sao? Chandler không cam lòng nói, yêu nàng là tự do của ta a, động vật cũng hoàn toàn tuân theo nội tâm của mình. Hoàn toàn tự do, Adam khinh bỉ nói, mà người và động vật khác nhau ở chỗ người có xã hội thuộc tính. Cần bị xã hội đạo đức pháp luật chỗ ước thúc, căn bản không có khả năng có tuyệt đối tự do. Như vậy vấn đề đến, người muốn làm động vật còn là muốn làm người. Chandler, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.